Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tướng quân khiến động không vạn sư. Người sẽ hối hận hôm nay hành vi, Tà Vân Kiếm Tông cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Kiếm Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân kiếm khí lăng lệ dọa người, đã là trực tiếp vận dụng thiên địa nguyên khí, không có ý định cùng Lữ Thế Dân lãng phí thời gian. Phạm ứng thiên giả, Chu, Lữ Thế Dân hai con người bén nhọn nhìn chằm chằm Kiếm Cuồng. Trên người có một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra. Chung quanh thiên địa nguyên khí tại thời khắc này bị hắn thôi động. Hóa thành tứ linh chân hình. Gào thét, thu, ngoặc kép. Sau đó, hai người giao phong cùng một chỗ. Từ giữa không trung một mực đánh vào đám mây. Mọi người chỉ có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn. Mà không thể nhìn thấy bọn hắn cụ thể khung cảnh chiến đấu. Lữ Thiên Nhất thẳng nhìn chăm chú lên bọn hắn biến mất tại đám mây. Tâm tình phức tạp. Sau đó, hắn thu liễm cảm xúc. Đem ánh mắt nhìn về phía Vân Kiếm Tông. Sona, Dạ Sắc Phi, Nhị Cáp, Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Y Hầu, Z, Bạch Khởi theo ta giết địch. Lữ Thiên Thần sắc lạnh lùng ra lệnh. Trong mắt lưu động rét lạnh quang mang. Vâng, gâu, Lữ Thiên Nhất bay mà ra. Thẳng tắp hướng phía Vân Kiếm Tông tiến lên. Sau lưng mang theo trùng trùng điệp điệp một đám cường giả. Lữ Thiên chi này đội ngũ. Dù cho là tại cái này trăm vạn hùng binh bên trong. Cũng đủ để đi ngang qua mà qua. Nhanh, cản bọn họ lại. Vân Kiếm Tông có nguyên đan cảnh trưởng lão thấy được tình huống nơi này. Lập tức liền lên tiếng nói. Vân Kiếm Tông bên trong truyền ra tiếng vang phá không. Hơn 10 tên nguyên đan cảnh trưởng lão hướng phía Lữ Thiên bọn hắn trùng sát mà đến. Muốn tới ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Xông Vân Kiếm Tông người. Chết. Một nguyên đan cảnh trưởng lão giận dữ hét. Huy kiếm chính là hướng phía Lữ Thiên chém giết mà đến. Khí thế ép người. Bạch. Bạch Khởi tay nâng kiếm rơi. Một đạo kiếm mang trực tiếp là đem tên này trưởng lão chém thành hai nửa. Hướng xuống đất bên trên rơi xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, Huyết Y Hầu, Hắc Bạch Vô Thường mấy người cũng đồng thời hướng phía còn lại nguyên đan cảnh trưởng lão xuất thủ. Trong lúc nhất thời tiếng nổ không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Một bộ lại một bộ thi thể hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Lữ Thiên thân hình lắc lư. Cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm như một tôn sát thần xông vào Vân Kiếm Tông bên trong. Bạch, hắn một kiếm này phía dưới. Mười mấy tên trùng sát mà đến Vân Kiếm Tông đệ tử chết oan chết uổng. Nổ nát vụn ra. Oanh, hắn lại vung một kiếm. Xa xa Vân Kiếm Tông lầu các nháy mắt sụp đổ. Ầm vang đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Giết a, giết hắn. Càng ngày càng nhiều Vân Kiếm Tông đệ tử hướng phía Lữ Thiên giết tới. Hai mắt tinh hồng một mảnh. Hận ý ngập trời. Lữ Thiên bất vi sở động. Sát niệm như nước thủy triều. Tâm tùy ý động. Bên trên bầu trời. Càng ngày càng nhiều mây đen bao phủ xuống. Ầm ầm âm thanh sấm sét làm người ta kinh ngạc run sợ. Không chỉ có là Vân Kiếm Tông đệ tử. Liền ngay cả tứ đại nguyên soái bọn hắn đều là lông mày nhảy lên một chút. Đây là tình huống như thế nào? Lữ Thiên mỉm cười nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Lẩm bẩm, rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ một chút lôi đình chi uy. Oanh ken két, hắn lời nói vừa dứt hạ. Trên bầu trời lôi đình chính là hiện đầy toàn bộ không gian. Kia khủng bố cuồng bạo lôi đình chi lực để người run lẩy bẩy. Linh hồn rung động, lôi đình vạn quân, ngàn vạn đạo lôi điện phân loạn hướng mặt đất rơi xuống. Mang theo kinh người chi thế, lốp bốp thanh âm để ra đầu run lên. Lữ Thiên tắm rửa tại kia lôi đình bên trong, cả người vòng quanh lôi điện, như một tôn lôi thần thần thánh không thể xâm phạm. Tại thời khắc này, tứ đại nguyên soái trái tim đồng dạng là đi theo ngừng đập. Nín thở, một màn này là bọn hắn không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Lữ Thiên tắm rửa lấy cuồng bạo lôi đình chi quang, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Vân Kiếm Tông phương hướng nói khẽ, Kỳ Lân, hai chữ này tựa hồ ẩn chứa sức mạnh ma quái. khiến cho trên bầu trời lôi đình cấp tốc tứ ngược bắt đầu vặn vẹo. Giống, tại kia lôi đình bên trong, ba đầu khổng lồ như cung điện Kỳ Lân thò đầu ra sọ, dẫm lên hư không hướng phía Vân Kiếm Tông rơi xuống. Tại Vân Kiếm Tông chúng đệ tử kinh hãi mà ánh mắt sợ hãi phía dưới. Kỳ Lân giáng lâm, rầm rầm rầm, tại Kỳ Lân giáng lâm nháy mắt, Vân Kiếm Tông triệt để sôi trào lên. Đại lượng đệ tử bị lôi đình chi lực ăn mòn, thống khổ gào thét lên tiếng, toàn thân run rẩy, linh hồn giống như là muốn vỡ nát ra, căn bản ngăn không được một kích này. Ầm ầm, Kỳ Lân chỗ đến, Vân Kiếm Tông cơ hồ có một nửa cung điện toàn bộ nổ tung. Đá vụn bắn tung trời, lung tung bay múa. A a a, Vân Kiếm Tông đệ tử từng cái thống khổ kêu to. Bực này lực lượng đối bọn hắn mà nói, quả nhiên là hủy thiên diệt địa tồn tại. Tứ đại nguyên soái cùng bọn hắn chiến hồn quân tất cả đều giật mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt lôi đình đầy trời một màn. Kia như lôi thần sừng sững ở trên bầu trời lữ thiên, thật sâu lạc ấn tại bọn hắn trong lòng, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết nhân lực lại có thể kinh khủng như vậy. Dương Liệt Hổ vẻ mặt tươi cười nhìn xem một màn này, rất là vui mừng. Hắn biết lữ thiên quật khởi đã là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, hắn tất sẽ ngồi lên vị trí kia. Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh các trưởng lão cũng là bị cái này dọa người một màn chấn nhiếp. Cuối cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt a? Nhìn nhìn lại đằng sau kia đen nghịt trăm vạn hùng binh, bọn hắn mặt xám như cho. Biết rõ Vân Kiếm Tông xong, lúc này bọn hắn muốn hối hận cũng đã là không còn kịp rồi. Hết thảy tất cả đã trễ rồi. Ứng Thiên Quốc các tướng sĩ, san bằng Vân Kiếm Tông, bảo hộ ta Ứng Thiên Quốc chi uy nghiêm. Lữ Thiên sừng sững ở trên bầu trời, thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm mở miệng nói. Oanh, giết. Trong lúc nhất thời, toàn quân sôi trào, tất cả mọi người là tràn ngập kính sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, là Tây Lương Vương, bây giờ càng là kia Đông Cung chi chủ, thái tử. Lữ Thiên tâm niệm vừa động, mi tâm một điểm hào quang màu tử kim quán xuyên trời cao. Tử tiêu hoàn bội hiện lên ở trước người hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, bắt đầu chậm rãi đàn tấu tướng quân lệnh. Đinh, đang, tướng quân khiến mới ra. Trăm vạn hùng binh chỉ cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, so trước kia cường đại mấy lần. Giết, giết, giết. Chấn thiên động địa tiếng la giết vang vọng thương khung. Núi này đang run rẩy, cái này sông tại oanh minh, phiến thiên địa này, chỉ có cái này một loại thanh âm vang lên, mà Lữ Thiên, đứng ngạo nghễ thương khung tấu khúc, xuất lĩnh lấy trăm vạn hùng binh, như một tôn bất hủ đế vương. Dương Liệt Hổ, Long Tiệt Anh chờ tứ đại nguyên soái đồng dạng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chiến lực tiêu thăng, nghe rợn cả người. Phía sau bọn họ chiến hồn quân sớm đã là đốt lên chiến hồn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chiến hồn tựa như muốn sống tới. Lữ Thiên thỏa mãn nhìn xem một màn này. Lúc đầu chỉ là thử một lần, không nghĩ tới tướng quân khiến thật là đối bọn hắn có hiệu quả. Về phần Thiên Sách quân, sớm đã là hóa thành nhũ đỏ bạc thần mang hướng phía Vân Kiếm Tông sông tới giết. Đã là đến sườn núi chỗ, Vân Kiếm Tông sở hữu người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ cảm giác đầy trời đầy đất tất cả đều là địch nhân. Dung chuyển lòng của bọn hắn, giết không bao giờ hết, không thắng được, bại định. Theo Lữ Thiên nhất chỉ, trăm vạn hùng binh quét ngang lấy hướng phía Vân Kiếm Tông sơn phong phóng đi. Không thể ngăn cản, không thể địch nổi, đây là một trận nghiền ép thức chiến đấu. Không có chút nào lo lắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.